Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 884, cái gì gọi là truyền thống nghệ có thể a? Xử lý xong Thành sẽ chơi Kramer phu phụ. Adam lại tham dự mấy trận cấp cứu. Bóng đêm càng sâu, Adam vừa định rời đi, đi New Jersey cùng Peggy, qua một vật phương kết hợp hạnh phúc đêm Giáng sinh. Xe cấp cứu tiếng vang truyền đến. Adam mang theo Lexi bọn họ lại nghênh đón tiếp lấy. Tình huống như thế nào? Mike Coulson, 35 tuổi, nhiều chỗ vết thương đạn bắn. Cấp cứu viên đem người bệnh theo xe cấp cứu bên trên khiêng xuống đến. Nhanh chóng nói, huyết áp tâm thu 88, tiêm vào 2 liều dung dịch lactate ringer, ở ngực, phần bụng, phần lưng, chân, vai, tóm lại toàn thân đều là vết thương đạn bắn. Thượng đế a, Lexi xem xét, lập tức lên tiếng kinh hô. Đây là gặp phải cảnh sát. Carter nhổ nước bọt, bị thanh không băng đạn. Không phải, cấp cứu viên lắc đầu. Hắn còn sống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Carter không phản bác được. Suy nghĩ một chút, hé miệng gật đầu. Nàng không phải cố ý. Đây là một cái ngoài ý muốn. Nàng đã rất áy náy. Lúc này, mặt khác một chiếc xe cấp cứu lái tới dừng lại. Một cái cánh tay đánh lấy băng vải tóc vàng trung niên nữ nhân, ôm một cái tiểu nữ hài, vội vã chạy tới, trong miệng kêu lên, Monday, nói cho bọn họ, người rất xin lỗi, là nàng nổ súng. Tất cả mọi người khiếp sợ, ngay tại cấp cứu vết thương đạn bắn người Adam, cũng trở lại, nhìn thấy là kinh hoàng luống cuống tóc vàng nữ nhân, cùng bị nàng ôm vào trong ngực, trên mặt bị quẹt cho một phát lỗ hổng. Gương mặt non nớt bên trên mang máu. Bình tĩnh tiểu nữ hài. Gray, gọi chủ nhiệm. Carter, gọi Montgomery bác sĩ. Giúp các nàng làm kiểm tra. Xử lý vết thương trên mặt. Melendez, O'Malley, đi theo ta. Adam nhanh chóng phân phó. Tiến vào phòng cấp cứu. Melendez, bao nhiêu vết thương? Adam một bên cấp cứu, một bên nói. Phần ngực bụng trúng 3 thương. Trên chân 7 chỗ vết thương đạn bắn, eo hai bên đều có một chỗ, khả năng đánh xuyên qua thân thể. Tên nhỏ con nhanh chóng kiểm tra, nói ra, phía sau còn có vết thương, tổng cộng 25 chỗ vết thương, 9 chỗ xuyên qua tổn thương, trong cơ thể hẳn là có 5 viên đạn. Còn có cái gì? Adam hỏi, có máu nước tiểu, thận hẳn là có vấn đề. George nói, đập X-quang. Adam phân phó nói, dự định phòng mổ, còn có đi hỏi một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bên kia, chủ nhiệm tại Lexi thông chi một chút, vội vàng chạy đến, cảnh sát đã đuổi tới. Bọn họ muốn tìm các ngươi nói chuyện, Monday là thế nào cầm tới thương. Chủ nhiệm nhìn xem một cái kinh hoàng một cái bình tĩnh, hơi có vẻ quỷ dị hai mẫu nữ. Chúng ta cũng gọi xã công, Monday. Những vết thương này đau không? Montgomery bác sĩ đuổi tới, mang theo Carter cùng một chỗ kiểm tra Monday tổn thương. Monday lắc đầu, có thể nói cho ta, mặt mũi này bên trên tổn thương là thế nào đến sao? Montgomery bác sĩ ấm giọng hỏi, nàng sợ hãi, tiểu nữ hài mẫu thân lập tức đi tới, ôm nữ nhi, che lấp nói, nàng sợ làm chuyện xấu về sau. Các ngươi đem nàng theo bên cạnh ta mang đi. Cái kia thương bắn ngược, nện ở trên mặt của nàng, tạo thành dạng này vết thương. Cái này cũng không giống như chấm ngoặc kép. Montgomery bác sĩ nhìn xem cái kia rõ ràng là lưỡi dao quẹt làm bị thương vết thương. Nàng chính là như vậy bị quẹt làm bị thương. Tiểu nữ hài mẫu thân ngắt lời nói. Ba ba nàng tại hậu viện bắn bia. Hắn bỏ súng xuống một hồi. Thật sự là đồ đần, quá ngu xuẩn, nàng chưa từng có nghĩ qua tổn thương qua hắn. Chúng ta tin tưởng, Montgomery bác sĩ nhìn thật sâu nàng một cái, nhưng ngươi cánh tay tổn thương, cũng là bị khẩu súng bắn ngược cho đập phá tổn thương sao? Ta là không cẩn thận rơi, tiểu nữ hài mẫu thân cúi đầu nói, nhà hắn làm lộ các ngươi, đúng hay không? Montgomery bác sĩ thương hại nói. Các ngươi có thể nói ra, sẽ có người giúp các ngươi. Không, Tiểu nữ hài mẫu thân kêu lên. Không có bạo lực gia đình. Cái gì cũng không có. Được rồi. Các ngươi không có việc gì. Ngoại khoa chủ nhiệm vội vàng cho Mongery bác sĩ nháy mắt. Trấn An nói. Cha ta sẽ chết sao? Tiểu nữ hài đột nhiên mở miệng. Vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh. Đang cần bác sĩ ngay tại cấp cứu. Hắn là phi thường lợi hại bác sĩ. Mongery bác sĩ an ủi. Làm sao lại thế? Tiểu nữ hài thì thầm nói. Cái gì làm sao lại như vậy? Mongery bác sĩ sững sờ. Hắn làm sao sẽ không chết đâu? Tiểu nữ hài nghi ngờ nói. Ta đối với hắn mở tốt nhiều thương đâu. Hắn làm sao sẽ còn không chết đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mongery bác sĩ khiếp sợ nhìn xem tiểu nữ hài. Lại nhìn về phía ánh mắt lấp lóe tiểu nữ hài mẫu thân. Nhìn thấy không? Nhìn xem ngươi làm cái gì? Nàng không phải muốn giết hắn. Tiểu nữ hài mẫu thân khóc ròng nói. Nàng cái gì cũng đều không hiểu. Nàng chỉ là muốn ngăn cản hắn. Hắn là yêu chúng ta. Chỉ là có đôi khi sẽ nổi điên. Man đây, ba ba là yêu chúng ta. Hắn đã rất khắc chế. Hắn đã rất cố gắng. Nàng bất quá là một đứa bé. Mongery bác sĩ cả giận nói. Ngươi vốn nên đem hết toàn lực bảo hộ nàng. Mà không phải để nàng tại vốn nên vui vẻ đêm Giáng sinh. Dùng loại này cực đoan phương pháp bảo hộ ngươi. Lúc này, Adam đi tới. Adam, thế nào? Ngoại khoa chủ nhiệm lập tức đón. Viên đạn bắn vào phần bụng. 5 viên đạn lưu tại trong cơ thể. 25 chỗ vết thương đạn bắn. Có máu nước tiểu. Bộ vị yếu hại bất ổn. Adam cùng ngoại khoa chủ nhiệm đơn giản giải thích vài câu. Sau đó nhìn về phía tiểu nữ hài mẫu thân. Phu nhân, hắn cơ hồ có chỗ có nội tạng vấn đề. Chúng ta phải lập tức đem hắn đưa vào phòng mổ làm phẫu thuật. Chờ một chút, tiểu nữ hài mẫu thân kêu lên. Hắn đi vào phía trước. Monday muốn cùng hắn nói xin lỗi. Nói xong, hướng về phía đang tiếp thụ Mongery bác sĩ xử lý vết thương Monday kêu lên. Monday, nhanh đi cùng ba ba ngươi xin lỗi. Phẫu thuật khai đao là có nguy hiểm. Ngươi không muốn còn không có xin lỗi. Ba ba ngươi liền qua đời đi. Tiểu nữ hài Monday nhìn mẫu thân một cái. Trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Né tránh Mongery bác sĩ khâu vết thương. Nhảy xuống giường bệnh. Bình tĩnh hướng đi mẫu thân. Giữ chặt tay của mẫu thân. Nhìn về phía Adam. Cha ta ở đâu? Ta muốn đi cùng hắn nói xin lỗi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mọi người lặng lẽ một hồi. Cái này đáng chết thác loạn cảm giác. Nhất thời vậy mà để bọn họ không phân rõ đến cùng ai là hơn 30 tuổi mẫu thân. Người nào lại là 5-6 tuổi lớn nữ nhi. Phòng mổ. Bị nữ nhi liên tiếp đánh 17 thương nam tử. Mặc dù thương thế trầm trọng nguy hiểm. Nhưng ở Adam trong tay. Vẫn như cũ được cấp cứu trở về. Thật bất khả tư nghị. Cái này đều có thể cứu sống. George sợ hãi than nói. Adam chỉ là lắc đầu. Cũng không nói lời nào. George cùng tên nhỏ con liếc nhau. Kịp phản ứng. Đối với một cái đem nhà mình 5-6 tuổi lớn nữ nhi. Trên mặt vạch một đao. Ép ấu tiểu nàng cầm lấy súng. Liền mở 17 thương. Bảo hộ bị bạo lực gia đình đến gãy xương mẫu thân. Cố gắng như vậy như thế khắc chế bạo lực phụ thân. Bị Adam diệu thủ cứu sống. Thật không thể xem như là đêm Giáng sinh bên trong có thể khiến người ta chuyện vui. Thế nào? Ra phòng mổ, Adam đi đến phòng bệnh bên ngoài. Nhìn xem bên trong bị xã công khuyên bảo. Che miệng khóc giống tiểu nữ hài mẫu thân. Cùng bình tĩnh như trước tiểu nữ hài. Xã công ngay tại khuyên nàng mang theo Monday rời đi. Carter nói ra, bệnh án biểu thị, đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất gãy xương thụ thương. Bạo lực gia đình từ trước đến nay, chỉ có không lần cùng vô số lần khác nhau. Adam thở dài nói, đêm khuya, chờ Adam đổi xong y phục, chuẩn bị rời đi bệnh viện. Theo bạo lực gia đình phòng bệnh nam đi qua lúc, liền gặp tiểu nữ hài mẫu thân lau khô nước mắt, nắm tiểu nữ hài tay. Đứng tại đã tỉnh lại, nhưng động một cái cũng không thể động bạo lực gia đình nam trước mặt. Chúng ta vẫn là chia tay a. Chúng ta muốn đi, Ta biết ngươi bây giờ rất suy yếu. Trong ngắn hạn ngươi không cách nào tìm chúng ta. Về sau cũng vĩnh viễn sẽ không tìm tới chúng ta. Cho nên chúng ta là đến cáo biệt. Monday, cùng ba ba nói tạm biệt. Đây là ngươi một lần cuối cùng thấy hắn. Tiểu nữ hài Monday không có lập tức nói chuyện, mà là yên tĩnh nhìn chăm chú lên ba ba nàng. Rất lâu, mới tại ba ba nàng hốt hoảng ánh mắt bên trong, bình tĩnh lại nhu thuận phất phất tay. Ba ba gặp lại, bảo trọng thân thể, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.